bí mật nguy hiểm xin anh tha thứ. Chương 70, có điều gì sai quấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa hôm sau, hai chị em của Liêu Bách Hà và ông Nam Cung đã có mặt ở thành phố B, nhưng về Nam Cung ra thì chỉ có cô và ông thôi. Liêu Bách Kiều bảo muốn đến căn hộ chung cư tìm Cao Gia Mẫn để cảm ơn bởi vì lần trước đã giúp cô ấy. Trở về nơi đây cô cũng chưa thông báo cho Nam Cung Nhật Đăng biết chuyện. Muốn tạo bất ngờ, thậm chí còn che giấu luôn việc mình đang mang thai. Nếu ông Kim Tuân vẫn cố chấp không đồng ý, cô sẽ dùng đứa bé này để ăn vạ. Còn mệt thì lên phòng nghỉ ngơi. Khi nào ông ấy đến bác sẽ cho người thông báo. Dạ, có nghe người làm nói qua. Anh đã đi làm từ lúc sáng. Thế nên cô lên phòng riêng nằm nghỉ ngơi một lúc cho thoải mái. Thực sự cô cũng rất lo sợ. Tại vì đang mang thai ở những tháng đầu tiên không thích hợp di chuyển quá nhiều. Nhưng vì nghĩ cho kết cục, cô bắt buộc phải liều lĩnh một phen. Cũng may, đến hiện tại cô chưa có dấu hiệu gì bất thường. Thả lỏng cơ thể nằm dài xuống giường. Nơi đây nồng đậm mùi hương của Nam Cung Nhật Đăng. Cô ôm lấy chiếc gối hít hà một hơi cho thỏa mãn nhớ nhung. Sau đó ánh mắt đăm chiêu cố định một hướng. Mông lung suy nghĩ về những chuyện sắp tới. Một lúc sau, cuối cùng ông Kim Tuân cũng đến Nam Cung ra. Người làm hớt hải chạy lên phòng ngủ của anh. Gấp gáp gõ cửa, nghe thấy, Bách Hà lập tức ngồi dậy. Xuống giường bước ra mở cửa. Cô Hà, ông ấy đến rồi. Trái tim đập mạnh vô cùng. Thậm chí đến người đứng bên cạnh còn có thể cảm nhận được. Bách Hà hít lấy một hơi thật sâu trấn tĩnh lại bản thân. Lo lắng và sợ sệt lúc này cũng chẳng thể giải quyết được điều gì. Huống chi cô có ông Nam Cung chống lưng. Chấp thuận, được, lúc này, ở ngoài phòng khách, ông Kim Tuân và ông Nam Cung cùng nhau trò chuyện và bàn tính bởi vì đã sắp đến ngày giỗ của bà Kim. Vốn dĩ ông ta không hề hay biết Bách Hà trở về. Còn đang tồn tại nơi đây. Càng không biết mục đích con rể gọi sang chính là vì vấn đề này. Đột nhiên, ông Kim Tuân lên tiếng nhắc nhở. Nhật Đăng cũng sắp 30 tuổi. Con nên bảo nó kết hôn và sinh con để nối dõi tông đường. Chắc chắn rồi ba. Ông Nam Cung cười nhẹ. Đuôi mắt nhếch lên ngoái đầu nhìn về phía cầu thang xem Bách Hà đã xuống hay chưa. Thiếu gia, tôi báo cho cậu hay chuyện này. Chắc cậu sẽ vui lắm. Chuyện gì? Nam Cung Nhật Đăng vừa bước xuống khỏi xe. Người làm vườn đã nhanh chân chạy đến. Nhanh miệng định báo cáo. Khi nãy đang họp thì ba anh gọi đến. Bảo anh về nhà ngay lập tức. Có chuyện quan trọng. Cậu không bao giờ ngờ tới đâu. Anh gằn giọng. Hỏi lại lần nữa. Có chuyện gì? Cậu chuẩn bị tinh thần chưa? Vào tìm quản gia nhận lương đi. Bầu trời nắng đẹp chan hòa vô cùng. Nhưng sắc mặt Nam Cung Nhật Đăng lạnh lẽo như băng tuyết. Dứt khoát bước đi vào nhà. Quá mất kiên nhẫn với người đối diện. Hắn gãi đầu. Lẩm bẩm một mình. Tuần trước mới nhận lương mà ta. Nghĩ cũng tội. Hắn chỉ mới vào làm được khoảng 3 tháng. Công việc chủ yếu ở ngoài vườn chăm sóc cây cảnh. Nên chưa hiểu rõ tính tình của cậu chủ thế nào. Vương Thác bật cười. Khoát tay vòng qua bờ vai của hắn. Lên tiếng. Chia buồn nghe người anh em. Hắn vẫn lơ ngơ không hiểu. Hỏi lại, là sao? Cậu chính thức bị đuổi việc. Hắn trợn mắt hoảng hốt. Lắp bắp bảo, hả, tôi đâu có làm gì sai. Lúc này, Nam Cung Nhật Đăng bước tới cửa chính thì đột nhiên khựng lại. Chân mày cau chặt nhìn vào bên trong. Sắc mặt lạnh lẽo thêm bội phần bởi vì nhìn thấy ông Kim Tuân xuất hiện. Cùng thời điểm, hình hài nguyên vẹn của Liêu Bách Hà lộ diện, bàn tay vịn lấy lan can cầu thang cẩn thận chậm chạp từng bước đi xuống. Sắc mặt của anh lập tức biến đổi sau khi nhìn thấy. Gấp gáp bước vào lướt ngang qua ông ta và ông Nam Cung. Đi thẳng về phía cô. Bách Hà, Nam Cung Nhật Đăng đặt tay lên bả vai của Bách Hà. Ánh mắt kinh ngạc chuyển động không ngừng. Dường như chẳng muốn tin đây là sự thật. Rõ ràng hôm trước cô còn phủ phàng bỏ đi. Bách Hà nhìn anh, mỉm cười dịu dàng, nhỏ giọng thông báo. Em đã đem bỏ hết đống thuốc hút của anh rồi. Đúng rồi, chính miệng anh bảo cô phải quản thúc. Thế nên, lúc nãy đã đem số thuốc hút văng vào thùng gác. Sau này còn cấm anh uống rượu, hạn chế uống cà phê và thức khuya. Và chắn chắn sau này, phải bắt anh chăm con cho cô nghỉ ngơi. Khóe môi của Nam Cung Nhật Đăng cong nhẹ, lập tức ôm lấy Bách Hà vào lòng tình tứ âu yếm. Thả xuống nụ hôn trên đỉnh đầu. Lúc này, bên ngoài ghế sofa ông Kim Tuân nóng đến đỏ mặt. Cây gậy chống bắt đầu rộng đều đặn xuống nền. Ánh mắt đay nghiến cháy rực lửa giận ngoái đầu nhìn lại ông Nam Cung lên tiếng. Thiên Bảo, con muốn chống đối với ta ư? Liêu Bách Hà lo lắng. Nhịp nhàng vỗ vào tấm lưng của anh như ngầm bảo buông ra. Nam Cung Nhật Đăng hiển nhiên hiểu ý. Sau đó năm ngón tay của cả hai đan chặt vào nhau. Công khai tiến lại đối diện với ông ta. Bà à, hai đứa nhỏ thật lòng thương nhau thì có điều gì sai quấy? Con còn dám hỏi ta ư, người làm ba như con đúng thật vô tâm. Hay con chỉ lo lắng cho đứa con gái ngoài giá thú kia? Nam Cung Thiên Bảo, ta nói cho con biết. Nếu không phải Nhật Đăng cầu xin, chắc chắn ta chẳng để yên cho con thế này đâu. Người đứng đằng sau cái chết thương tâm của mẹ Đặng Song Nhi chính là ông ta. Cô còn sống trên đời quả thật một điều quá đỗi may mắn. Ông ta vì giữ hạnh phúc cho con gái của mình, không tiếc bất kỳ thủ đoạn độc ác nào cả. Gần 2 năm trước, ông Nam Cung đã tìm được Song Nhi. Căn bản ông ta rất không hài lòng. Ý định muốn thủ tiêu lần nữa cho Hà Dạ và để trả thù cho con gái. Nhưng chính Nam Cung Nhật Đăng đã đứng ra khuyên ngăn, cầu xin ông ta, bảo rằng những phút cuối đời bà Kim đã căn dặn phải tìm được Song Nhi, để bà yên lòng và không có cảm giác tội lỗi. Quả thật, những phút cuối đời, bà ấy thực sự đã biết lỗi, cách trương.